Chương 1037, vậy mà tìm đến mảnh vụn, gô cờ. Chương 1037, vậy mà tìm đến mảnh vụn gô cờ. Khương lão gia tử thấy được Lục Vũ, đã kích động không biết nói cái gì cho phải. Xem ra đây hết thảy đích thị là nhi tử Khương Vân Đình an bài, muốn cho Lục Thần Y đi vào chiếu cố chính mình, sợ hãi chính mình trong tủ sinh bệnh. Thật sự là dụng tâm lương đau khổ. Lục Vũ nhìn Khương lão gia tử kích động bộ dáng, khẽ cười cười, lấy tay nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn, biểu thị hắn đã biết sự tình đại khái. Trong phòng giam đầu lĩnh người trẻ tuổi đã đi tới, vẻ mặt cười dâm đãng đối với lão gia tử nói, này lão bất tử, ngươi nhận thức tiểu gia hỏa này sao? Nếu là như vậy, nếu ngươi là có thể thuyết phục hắn làm ta nam, ta cam đoan ngươi ở đây cái trong phòng giam không bị khi dễ, như thế nào a? Nói xong, liền cười lên ha hả, sau lưng vài người tù phạm cũng đều đi theo cười rộ lên. Khương lão gia tử mặt cũng bị khí sáng ngắt, thế nhưng cũng không có biện pháp gì, rốt cuộc bọn họ nhiều người, mà bên mình chỉ có hai người, thực đánh nhau lời mình và thần y lìa nhất định sẽ thua thiệt. Nghĩ vậy, Khương lão gia tử chỉ là hừ lạnh một tiếng, đối với bọn họ bỏ mặc. Lục Vũ cũng không muốn ly bọn họ, vịn Khương lão gia tử, hướng phía một bên trên bệ đá đi đến. Vừa đi hai bước, liền bị những người tuổi trẻ này ngăn lại. Này lão bất tử, lão đại đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi điếc A-đu-n-g-d-e-i, xem ra ngươi già có phải hay không lại khẩn, muốn ăn đòn thật không? Lục Vũ nghe xong hai người này, lại nghĩ tới Khương lão gia tử vết thương trên người, so sánh đích thị là bọn họ ở dưới độc thủ, lửa giận trong lòng bùng nổ. Vị lão gia tử, như cũ hướng phía bên kia trên bệ đá đi đến. Dẫn đầu người trẻ tuổi thấy Lục Vũ cùng lão đầu không để ý tới hắn, hư lạnh một tiếng, đối với người của mình nói, cho ta ngăn lại bọn họ. Mọi người đáp ứng một tiếng, vội vàng ngăn ở Lục Vũ cùng Khương lão gia tử trước mặt. Lục Vũ như cũ không để ý tới bọn họ, đem lão gia tử hộ tại sau lưng, chính mình chậm gì gì đi về phía trước đi, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, quanh thân trên dưới lập tức xuất hiện một tầng chân khí vòng bảo hộ, tầng này chân khí vòng bảo hộ mỏng vô cùng yếu, thế nhưng đối phó những người phàm tục này mà nói, hoàn toàn đủ. Vài người ngăn trước mặt Lục Vũ người trẻ tuổi, thấy Lục Vũ cũng không có tính toán dừng bước lại, trong lòng có chút tức giận, đưa tay muốn đi bắt bờ vai Lục Vũ cùng y hề phục, muốn dùng phương pháp như vậy ngăn lại Lục Vũ. Cũng không lường trước, tay vừa mới đưa tới, liền bị một loại vô hình sức đẩy bắn ra, mà ngoại nhân căn bản không cảm giác được, từ nhìn mặt ngoài, chỉ là trước mặt Lục Vũ người muốn bắt cổ áo của hắn, nhưng lại thoáng cái tay trượt, chưa bắt được mà thôi. Chỉ có động thủ với Lục Vũ người, mới có thể cảm giác được không đúng, lại tiến lên bắt một lần, vẫn là bị trên người Lục Vũ sức đẩy bắn ra, liên tiếp 3 lần đều là như thế. Cái này, ngăn trước mặt Lục Vũ người triệt để bối rối, chẳng lẽ mình đã mắc phải tắc máu não? Nửa người không theo sao, rõ ràng cảm giác chính mình có thể bắt được bả vai của đối phương, nhưng tay vừa mới muốn khoác lên trên bả vai hắn thời điểm, lại không biết tại sao lại mạc danh kỳ diệu tuột xuống. Dẫn đầu người trẻ tuổi thấy thế, lập tức giận dữ nói, "Nóa, hắn là nhà của ngươi thân thích à, ta để cho ngươi ngăn lại hắn ngươi không nghe thấy à?" Vừa rồi tiến lên ngăn trở Lục Vũ người trẻ tuổi nhìn mình tay, lại nhìn một chút chính mình lão đại, trong nội tâm 10 phần không giải thích được nói, không phải là ta không muốn ngăn lại hắn, mà là ta thật sự ngăn không được hắn. Không biết vì cái gì, tay của ta không nghe sai sử. Dẫn đầu người trẻ tuổi đi lên trước, lập tức đối với người này, người trẻ tuổi trên mặt tới đánh một bạt hai, trong miệng mắng, thật sự là phế vật, ngươi còn có thể làm chút gì, để cho ngươi ngăn cá nhân đều ngăn không được. Lúc này Lục Vũ đã mang theo Khương lão gia tử đi tới trên bệ đá, đơn giản cửa hàng đống chốc bị tờ MDM, liền đối với Khương lão gia tử nói, ngươi này nhất định ngủ không ngon à, hiện tại hảo hảo ngủ một giấc, còn dư lại sự tình ta tới xử lý. Khương lão gia tử nghe xong lời của Lục Vũ, lập tức đã minh bạch ý của hắn, vội vàng bắt lấy tay của Lục Vũ, lo lắng nói, bọn họ người đông thế mạnh, thực đánh nhau ngươi ăn thiệt thòi, tuy y lý thuật của ngươi cao minh, thế nhưng đánh nhau không nhất định là của ngươi điểm mạnh a. Lục Vũ ha ha cười nói, không có việc gì, trong chốc lát ngươi liền xem kịch vui là được rồi. Nói xong, nhẹ nhàng lấy ra Khương lão gia tử tay, quay người ngồi ở trên bệ đá, lẳng lặng nhìn trước mặt mấy người trẻ tuổi. Dẫn đầu người trẻ tuổi thấy được Lục Vũ ánh mắt lập tức phẫn nộ lên, nhìn cái gì vậy, có phải hay không muốn ăn đòn à, nhìn ngươi da mịn thịt mềm, còn muốn thu ngươi làm nam, không nghĩ tới ngươi lại như vậy không nghe lời, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn ngươi là không biết cái này trong phòng giam ai nói tính, các huynh đệ, cho ta hảo hảo giáo huấn này một già một trẻ. Người phía sau đáp ứng một tiếng, liền xoa tay hướng phía Lục Vũ đã đi tới. Lục Vũ từ từ đứng người lên, hư lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Quanh thân lập tức xuất hiện một tầng hơi mỏng chân khí vòng bảo hộ, vừa rồi liền nhìn mấy người này khó chịu, thế nhưng động thủ lúc trước, cờ ơn ở trước tiên đem Khương lão gia tử giàn xếp tốt, sau đó mới có thể động thủ. Nghĩ tại đã đem Khương lão gia tử giàn xếp tốt, còn giữ lại, chính là giáo huấn một chút những người ở trước mắt cặn bã. Lục Vũ đi từ từ tiến lên, hai tay nắm tay, xông về trước đi, trong tay song quyền không ngừng huy vũ, phàm là ngăn cản trước mặt Lục Vũ cũng bị một quyền đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi, toàn bộ trong phòng không ngừng truyền ra bang bang tiếng vang. Khương lão gia tử nằm ở trên bệ đá, nhìn Lục Vũ đối phó này hơn 10 người trẻ tuổi như thế nhẹ nhõm, trên mặt liền lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật sự có tài, không riêng y lý thuật cao siêu, thân thủ cũng không bình thường, lấy một địch 10, vậy mà không tốn sức chút nào, thật sự là một đời kỳ tài. Một hồi bang bang âm thanh qua đi, tất cả người trẻ tuổi cũng đã bị đờ nhở ngã trên đất, Lục Vũ tới nơi này, những người này dẫn đầu trước mặt đại ca, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt để lộ ra băng lãnh. Người này nhìn Lục Vũ ánh mắt, chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình lông tơ đứng đấy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, chỉ là cảm giác đúng quần bộ vị có nhiệt độ, lại còn vẫn còn ở hào hào lưu chảy, lại đem giày đều bị ướt. Lục Vũ nhìn hắn, băng lãnh nói, ngươi chính là bọn họ đại ca. Lời của Lục Vũ không mang theo một tia nhiệt độ, vô luận là ai nghe xong những lời này, cũng không khỏi dùng mình một cái, liền ngay cả nằm ở trên bệ đá Khương lão gia tử cũng có cảm giác như vậy, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật mạnh khí chàng. Chính mình vẫn là lần đầu tiên gặp được người như vậy. Người kia nhìn Lục Vũ, hai chân như nhũn ra, thế nhưng phản ứng coi như lanh lợi một ít, vội vàng nói với Lục Vũ, ta không phải là bọn họ đại ca, ngươi mới là cái này trong phòng giam đại ca. Lúc này, vừa vặn tuần tra ra mở ngu cờ đi qua, thấy trong phòng giam mấy phạm nhân đều nằm trên mặt đất, biểu tình hết sức thống khổ, lại còn vừa rồi chính mình đi tới thời điểm, nghe được bang bang tiếng vang, đích thị là từ nơi này trong phòng giam xuyên lên ra. Thấy Lục Vũ cùng một tù nhân đứng ở đối diện mà đứng, đoán chừng hai người này muốn đã đánh nhau, vội vàng dùng eo đang lúc gậy cảnh sát gõ cửa nhà lao, lớn tiếng nói, hai người các ngươi làm gì đó, nhà tù ở trong không cho phép đánh nhau ẩu đả. Tất cả mọi người nghe xong lời của hắn, vội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, liền ngay cả nằm ở trên bệ đá Khương lão gia tử cũng từ phía trên đi xuống, chạy đến bên người Lục Vũ, ngồi chồm hổm xuống, lại còn lôi kéo Lục Vũ quần, ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Thế nhưng Lục Vũ lại không có muốn ngồi xổm xuống ý tứ, tuy không biết những người này tại sao phải làm như vậy, thế nhưng để mình ngồi xổm xuống nói chuyện với người khác, thật sự là không thoải mái. Khương lão gia tử thấy Lục Vũ không ngồi xổm xuống, nghĩ chính mình ngày hôm qua cũng là cái này trạng thái, cho nên mới đã trúng một hồi đánh, gấp vội vàng đứng lên, tiếng cười nói với Lục Vũ, nhanh ngồi xổm xuống, ở chỗ này cùng ra mở ngu cờ được ngồi cạnh nói chuyện, bằng không muốn bị đánh, ta ngày hôm qua chính là như vậy bị đánh. Nghe xong Khương lão gia tử, Lục Vũ trong nội tâm đã minh bạch cái đại khái, xem ra đả thương Khương lão gia tử cũng không phải trong phòng giam người, mà là người này ra mở ngu cờ, nguyên nhân cũng là bởi vì lão gia tử không có ngồi xổm xuống nói chuyện, đây cũng quá hoang đường, xem ra này ngục giam thật sự là không phải là một người bình thường ngốc địa phương. Giác mở ngu cờ thấy trong phòng giam một người như cũ thấy được chính mình không biết ngồi xổm xuống, trong nội tâm thầm mắng, ngày hôm qua vừa giáo huấn hết một cái này lão bất tử, hôm nay lại tới một cái không hiểu quy củ, thật sự là làm giận, bất quá cũng tốt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có việc gì đánh cho người cảm giác cũng là không tệ. Nghĩ vậy, giác mở ngu cờ bắt đầu móc ra cái chìa khóa, mở ra nhà tù đại môn, rút ra bên hông gậy cảnh sát, đi đến, trực tiếp hướng phía Lục Vũ đã đi tới, vừa đi một bên lớn tiếng nói, nhìn cái gì vậy, có phải hay không nghĩ bị đánh à, các ngươi những cái này mới tới chính là không hiểu quy củ. Ta đây hôm nay sẽ dạy cho ngươi quy củ của nơi này. Nói xong, vung trong tay gậy cảnh sát, muốn đối với Lục Vũ mãnh liệt đập tới. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, trong nội tâm đều cảm thấy vô cùng thoải mái, lại còn âm thầm cùng người bên cạnh thương lượng. Một lát nữa đợi ra mở ngu cờ giáo dục đã xong người này, ra mở ngu cờ rời đi, chúng ta mới hảo hảo đánh chó mù đường. Cái chủ ý này không sai, nhìn hắn còn có bản lãnh gì cùng chúng ta lơ lối, đi tới đây đều muốn ngoan ngoãn mà nghe lời, cũng làm cho hắn nếm thử bị đánh tư vị. Lục Vũ thấy hắn giơ tay lên trong nháy mắt, tay phải nắm tay đã giơ lên, làm gậy cảnh sát còn không có rơi vào trên người thời điểm, Lục Vũ nắm tay đã trùng điệp đánh vào trên mặt của đối phương. Phịch một tiếng, giác mở ngu cờ đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là cả kinh, trong tù vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người dám đánh ra mở ngu cờ, điên rồi tiểu tử này điên rồi. Vậy mà liền ra mở ngu cờ cũng dám đánh tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì, ai nhìn thân thủ của hắn bất phàm a, không giống như là một cái phạm nhân bộ dáng. Ta cũng như vậy cảm thấy, chẳng lẽ tiểu tử này là y phục thường nằm vùng hay sao, có thể là a, nhìn hắn sau khi đi vào liền cùng lao bất tử đó lôi kéo làm quen, đoán chừng là nghĩ lấy lòng hắn. Nếu nói như vậy, lão nhân này nhất định không hề bình thường thân thế, chúng ta hay là đừng chọc hắn tốt. Lúc này, Người kia ra mở ngu cờ cũng từ trên mặt đất bò lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, "Nóa, ngươi liền lao tử cũng dám đánh, ngươi sống không kiên nhẫn được nữa, ngươi chờ." Nói xong, lấy ra bên hông bộ đàm, mở ra chốt mở nói, "Các ngươi mau tới đây, nơi này có phạm nhân náo sự."